Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tú đạo vào một chuyến, giúp hắn an trí linh mạch thất phẩm kia trong tiểu động thiên thanh hoàng. Linh mạch thất phẩm này phẩm chất không tầm thường, sau khi trải rộng ra, phối hợp trận pháp ngăn cản linh khí tán giật, rất nhanh sẽ mở ra một lô linh điền thất phẩm vô cùng chân quý. Bình thường một linh mạch cỡ nhỏ có thể mở ra 6-7 phần linh điền. Một linh mạch cỡ nhỏ có thể mở ra 6 mẫu tới 10 mẫu linh điền. Mà linh mạch cỡ trung này phẩm chất không tầm thường, căn cứ tính ra tối thiểu có thể mở ra hơn 100 mẫu linh điền cấp 7. Cộng thêm trong thanh hoàng tiểu động thiên vốn có 10 mẫu thất phẩm linh điền tổng số đạt tới 110 mẫu. Đây là linh điền thất phẩm lớn hơn nhiều so với quy nguyên động thiên. Linh điền thất phẩm tiên cơ giạt rào, nếu là trồng lục phẩm linh mễ, tốc độ sinh trưởng sẽ cực kỳ nhanh chóng, chỉ cần cày tinh tế, chiếu cố thỏa đáng, dưới tình huống khí hậu thích hợp, một năm chín mấy cũng là bình thường. Nhưng thất phẩm linh điền thích hợp nhất vẫn là trồng linh mễ thất phẩm tương ứng. Dưới linh thực sư chân tiên cảnh cày cấy kỹ càng, 4-5 năm là có thể làm quen một lần ước chừng có thể thu 200 cân. Vì vậy, Vương Thủ Chiết quyết định dùng linh lung bách hương mễ và ngọc đình xuân mễ, 50 mẫu. 10 mẫu còn lại dùng làm ruộng thí nghiệm linh dược, lợi ích của hai loại thất phẩm linh mễ đều có thể đạt tới khoảng mỗi cân 2 vạn tiên tinh, tính niên mẫu sản 50 cân, mỗi mẫu thu được 100 vạn tiên tinh, 100 mẫu chính là trên ức tiên tinh. Đây là lợi nhuận khoảng chừng một viên tiên linh thạch, cho dù bỏ đi lương chủng, cùng với tiêu hao linh trận và thuê linh thực sư chân tiên cảnh, một năm cũng có thể có mấy chục viên cực phẩm linh thạch, 200 năm chính là thu nhập một viên hỗn độn linh thạch thuần túy, 2000 năm chính là 10 viên lợi nhuận thuần túy của hỗn độn linh thạch. Bất quá, cân nhắc đến các tộc nhân trong vương thị tộc chính mình cũng phải ăn thất phẩm linh mễ, ngần ấy sản lượng linh mễ sợ là cũng không đủ tiêu hao bên trong. Cái gọi là lợi nhuận thuần cũng chỉ là nói mà thôi, kỳ thực đại bộ phận đều là tiêu hao trong nội bộ. Nhưng Vương Thủ Chiết trồng trọt ở linh điền thất phẩm cũng có ưu thế của mình, căn bản không cần tổ hợp siêu cấp linh thực sư chân tiên cảnh, lục tiểu ất ra Vương Thủ Chiết, hiệu suất thúc đẩy sinh trưởng vượt xa linh thực sư chân tiên cảnh chuyên chức. Ở dưới tình huống khí hậu thích hợp, ước chừng một tháng công phu có thể thu hoạch một đợt. Điều này khiến cho linh điền thất phẩm có thể phát huy ưu thế vượt xa những gia tộc khác trong tay Vương Thủ Chiết. Xử lý xong chuyện tiểu động thiên của Thanh Hoàng, Vương Thủ Chiết lại trở về chủ trạch Vương Thị, chia một phần những bảo vật lấy được từ thánh vực vào trong bảo khố gia tộc, trong đó có không ít hỗn độn tinh hoa, hỗn độn bản nguyên, cửu phẩm, thập phẩm, thậm chí là thập nhất phẩm hiển thánh đan cũng có. Những thứ này đều là đồ tốt hiếm có, nếu không đi thánh vực, muốn lấy được những thứ này trong thế giới thần võ cũng không dễ dàng. Vấn đề duy nhất là giá trị cống hiến của mấy gia tộc này đều cực cao. Ngoại trừ mấy nhà giàu tương tự với Vương Tông An, Vương An Nghiệp, Vương Phú Quý có rất nhiều giá trị cống hiến lớn, ngay lập tức có thể trao đổi hỗn độn tinh hoa cho linh thực bản mạng của mình, giá trị cống hiến trong tay tộc nhân bình thường đều không đủ dùng. Bất quá dù giá cả cực cao, cũng không chậm trễ mọi người nhiệt tình trao đổi. Có không ít thành viên gia tộc bị kích thích đến nhiệt huyết sôi trào lên, bắt đầu tìm khí linh tiểu tuyết gia tộc điên cuồng tiếp nhận các loại nhiệm vụ, trong lúc nhất thời, nhiệm vụ ban đầu của gia tộc đều không đủ phân phối. May mà bây giờ Vương Thị đang ở thời kỳ phát triển cao tốc, khắp nơi đều là cơ hội làm việc. Vương Tiêu Hàn, Vương Thủ Tín, Vương Thủ Nặc, Vương Lạc Đồng, Vương Thủ Nghiệp và một đám tộc nhân hiện giờ đã thăng cấp làm trưởng lão gia tộc tụ lại mở một buổi, thương lượng một phen, liền lâm thời bố trí ra một loạt nhiệm vụ, lúc này mới dần dần thỏa mãn nhu cầu nhiệm vụ của thành viên gia tộc. Ven Hồ Châu Vi, Nguyên Thủy Linh Quy Thân là gia tộc lão thần, những năm gần đây vẫn như cũ cõng một đời lại một đời tiểu thiếu gia đích mạch tiểu thư Vương Thị đến học. Bây giờ cho dù là đích mạch, nhân đình cũng là ngày càng thịnh vượng, các tiểu thiếu gia tiểu thư trên mai rùa cũng càng ngày càng nhiều. Cũng may Nguyên Thủy Linh Quy dựa vào công huân, ở trong gia tộc đãi ngộ cực cao, sớm đã tấn thăng thành thất giai Linh Quy, huyễn đại huyễn nhỏ vô cùng thuận tiện. Một ngày này, Nguyên Thủy Linh Quy đang chở 6-7 thiếu gia tiểu thư treo kéo mặt nước, vui sướng bơi về phía tộc học. Những thiếu gia tiểu thư này, nhỏ nhất mới 7 tuổi, lớn nhất mới 12 tuổi, cả đám đều phấn điêu ngọc trác vô cùng dễ nhìn. Nếu là tiểu thư thiếu gia lớn hơn một chút, bình thường sẽ không ngồi Nguyên Thủy Linh Quy. Nhưng lúc này đây, tiểu thư Vương Cẩn Du tuổi đã siêu tiêu lại cũng đi theo Nguyên Thủy Linh Quy. Bất quá nàng không có đứng ở trên lưng Nguyên Thủy Linh Quy, mà là dưới chân dẫm lên một kiện thần thông linh bảo kiếm tự động phi hành, dán ở bên cạnh Nguyên Thủy Linh Quy bay. Hôm nay nàng mặc một bộ trang phục gọn gàng, thắt đai lưng siết chặt phác họa thân hình của nàng vô cùng yểu điệu động lòng người, bộ dạng vững vàng đứng trên thân kiếm càng lộ ra tư thế hiên ngang, vô cùng tiêu sái. bọn nhỏ Đích Mạch đều nhịn không được dùng ánh mắt rất hâm mộ nhìn Vương Cẩn Du. Bọn họ cũng muốn nhanh chóng tu luyện đến linh đài cảnh, quấn quýt lấy cha mẹ đòi một kiện linh bảo thần thông, như vậy học trên dưới là có thể tùy tiện bay lên. Y nha y y, trên lưng Nguyên Thủy Linh Quy, một cái do trúc tinh tế đang xen lẫn giữa một đám trẻ con, lắc đầu phát ra trận trận thanh âm vui vẻ. Cây trúc tiên này, tự nhiên chính là Thái Ất Kim Lôi Trúc Vương Tông Trúc. Hắn cũng là đối tượng hộ tống lần này của Vương Cẩn Du. Mặc dù Vương Tông Trúc bối phận cực cao, nhưng tâm trí lại vô cùng ấu trĩ, đại khái chỉ có dáng dấp tiểu hài nhi 6-7 tuổi của nhân loại. Về phần hóa hình, vậy thì càng đừng nói đến nữa. Bây giờ Vương Tông Trúc vẫn là bộ dáng một cái roi trúc cộng thêm mấy cái măng nhỏ, còn chưa trưởng thành, nói gì đến hóa hình. Ngay cả Liễu Nhược Lam yêu thương đứa nhỏ này cũng bó tay trước việc thiết kế quần áo cho hắn, đành phải tự mình may vá cho hắn một cái bọc, treo lên trên một cây măng. Bởi vì sợ hắn không thích ứng, còn cố ý phái tộc nhân hộ tống hắn. Có điều những thứ này đều không ảnh hưởng đến Vương Tông Trúc. Hôm nay hắn vô cùng vui vẻ, đây là tộc học ngày đầu tiên của hắn. Trước khi trở về, hắn đã nghe phụ thân nói rất nhiều chỗ tốt của tộc học, hắn ngóng trong ngày này đã lâu lắm rồi, hôm nay thật vất vả muốn tiến vào tộc học trong truyền thuyết, hắn tự nhiên hưng phấn dị thường. Hắn cao hứng hẳn lên, trên chóp mang liền bắn ra liên tiếp tia chớp, dòng điện gặp được nước, còn giật một ít cá đều nổi lên mặt nước. Dọa cho một đám tiểu quỷ sừng sốt, Tông Trúc lão tổ, Vương Cẩn Du nhíu mày, vội vàng điều khiển phi kiếm đến bên cạnh hắn, ngài không thể tùy tiện dùng điện cá. Bây giờ là mùa này, Hồ Châu Vi nghiêm cấm đánh bắt. Hơn nữa cho dù đánh bắt mùa cũng không được dùng điện. Y y nha nha Vương Tông Trúc vẻ mặt khó hiểu, cá điện sẽ thương tổn môi trường sinh thái, ngài còn không hiểu những điều này, ngài biết là quy củ là được. Vương Cẩn Du vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vương Tông Trúc. Vương Tông Trúc vừa tiếp nhận nhiệm vụ phụ đạo vượt qua thời kỳ khó chịu của tộc học, nàng còn có chút đắc chí, cảm thấy nhiệm vụ này rất dễ dàng kiếm được điểm cống hiến, tuyệt đối là nhiệm vụ tốt, nhưng hiện tại nàng đã có chút hối hận. Hình như tâm trí Tông Trúc lão tổ rất đáng lo, ngây thơ đến mức có chút đáng sợ, hơn nữa chỉ số thông minh hình như cũng không cao lắm. Có điều linh thực thông thường trưởng thành rất chậm, trong gia tộc nhiều tiên thực bán tiên thực như vậy, cũng chính là thế giới thụ Vương Tông Thế lão tổ từ nhỏ đã rất thành thục, rất thông minh. Bây giờ Tông Thế lão tổ đã sớm tốt nghiệp tộc học cao đẳng, cũng thuận lợi vượt qua giai đoạn nghiên cứu sinh và tiến sĩ, hiện tại đã trở thành một nghiên cứu viên của viện nghiên cứu, còn thường xuyên theo viện trưởng Ly Nguyệt làm hạng mục. Đồng thời, Tông Thế lão tổ còn là giáo sư tộc học cao đẳng. Tướng mạo tuấn lãng, khí chất kiêu quý ưu nhã, hắn giống như quý công tử, cho tới nay đều rất được các học sinh hoan nghênh. Mặc dù tất cả mọi người đều biết bản thể của hắn là cây, nhưng vẫn không biết có bao nhiêu nữ hài ngoại tộc cãi nhau muốn gả cho hắn. Mà Huyền Vũ Vương Ly sinh ra cùng lúc với Tông Thế lão tổ, tiến độ học tập kém rất nhiều, đã qua nhiều năm như vậy mà vẫn còn lăn lộn trong tộc học cao đẳng, tốt nghiệp xa vời. Mà linh thực linh thú khác trong gia tộc phần lớn cũng giống Vương Ly tầm, còn ở tộc học cao đẳng tiêu hao rất nhiều, chỉ có số rất ít đã tốt nghiệp thành công. Y y y nha, mặc dù Vương Tông Trúc không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Tuy trí thông minh đáng lo nhưng Vương Thủ Chiết tự mình vỡ lòng, tính cách và tính khí của hắn không tệ, nếu đã nói là quy tắc, vậy thì tuân thủ quy tắc là được rồi. Vương Cẩn Du ngoan ngoãn như vậy lại khiến hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Tông Trúc lão tổ nguyện ý phối hợp, hoàn thành nhiệm vụ này hẳn là sẽ không quá mệt mỏi. Hiện tại nàng không thể không tận khả năng tiếp nhận nhiệm vụ. Không có cách nào, ai bảo huyết mạch của nàng tăng lên một đoạn lớn chứ, dùng lời của lão tổ ra ra mà nói, tương lai tối thiểu là nàng phải chạy nhanh đến chân tiên cảnh. Huyết mạch càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, tiện đà chi tiêu cũng càng lớn. Cho dù nàng có đãi ngộ của đích thứ mạch, cũng tạm thời có danh sách bồi dưỡng linh thể tiên thiên, cũng là xa xa không đủ chi tiêu, nhất định phải làm nhiệm vụ trợ cấp. Nàng đã lặng lẽ hạ quyết tâm trong lòng, đợi nàng lớn thêm một chút, thực lực mạnh hơn một chút, nhất định phải đi thánh vực gặp gỡ một chút, gặp một đám gia hỏa hơn mấy trăm tuổi còn tự xưng hài tử. Tình huống tương tự của nhiệm vụ này không lúc nào không xảy ra ở Vương Thị. Mà cùng lúc đó, các đại lão tiên triều và ma triều, nghe nói Vương Thủ Chiết mang về một nhóm đủ loại đồ tốt, cũng nhao nhao nghe tin chạy đến, lấy ra các loại kỳ chân dị bảo để đổi lấy. Dẫn đầu là trấn tộc bán tiên thụ trấn tộc Hàn Nguyệt Tiên Quế của Hoàng thất Hàn Nguyệt Tiên Triều. Nàng sản xuất trà quế hoa, bình thường được xưng là trà tiên quế hoa, có được công hiệu bổ khí ích huyết dưỡng dung. Hơn nữa dùng trà tiên quế hoa nấu làm bổ cao, càng là dược phẩm tưới nhuần cực tốt. Mục Vân Tiên Hoàng cũng thường xuyên đưa nguyệt quế trà và dưỡng nhan cao cho Liễu Nhược Lam, rất được nữ quyến trong gia tộc hoan nghênh. Cây bán tiên quế này đã là đời thứ ba của Yên Thị. Hai đời trước của nàng bởi vì thọ nguyên hao hết mà tự nhiên héo rũ. Bây giờ nàng cũng là ở bình cảnh thập nhị giai đỉnh phong, nếu không có biện pháp đột phá, ngắn thì 7-8 ngàn năm, lâu thì hơn vạn năm cũng hao hết thọ nguyên. Thọ nguyên của linh thực tuy rằng dài hơn nhiều so với nhân loại ngang cấp, nhưng suy cho cùng cũng không phải vô cùng vô tận, thọ nguyên hao hết vẫn sẽ chết. Thật ra tình huống của nàng cũng tương tự như đế hưu lúc trước. Tuổi của đế hưu cũng đã rất lớn, mấy vạn năm là có, nếu không phải vương thủ chiết cho hai bình hỗn độn tinh hoa kia, thật ra thọ nguyên của hắn cũng không còn lại bao nhiêu năm. Lần này Hàn Nguyệt Tiên Quế đến, chỉ xin hai bình nhỏ tinh hoa hỗn độn, giá cả tùy ý vương thị mở. Nhưng mà còn chưa đợi Hàn Nguyệt Tiên Quế và vương thị bàn bạc xong, Xích Ngục Ma Hoàng cũng mang theo luyện ngục ma thụ nhà mình tới. Cây luyện ngục ma thụ này cũng là ma thụ trấn tộc của thân đồ thị, thực lực đạt đến thập nhị giai đỉnh phong, cầu hai bình hỗn độn tinh hoa đến đột phá gông cùm xiềng xích huyết mạch. Mặc dù luyện ngục ma thụ không sản xuất lá trà, nhưng lại có thể sản xuất ra luyện ngục ma quả, rất có lợi cho tu sĩ có huyết mạch hỏa hệ. Trong yến tiệc quốc công của Vương Thủ Chiết, Xích Ngục Ma Hoàng đã đưa cho hắn 10 quả luyện ngục ma quả làm hạ lễ. Nhưng chuyện đã đến nước này còn chưa xong, Ma Triều Chân Ma Điện cũng phái hai vị Lang Hư Ma Quân tới, cũng mang theo Ma Thực Chân Ma Điện U Minh Hồn Thụ. U Minh Hồn Thụ này cũng bị nhốt ở đỉnh thập nhị giai rất lâu. Linh thực ma thực vốn là như thế, trong sinh mệnh dài rằng giặc thường có thể trưởng thành đến cực hạn. Thế nhưng một khi mắc kẹt ở chỗ gông cùm xiềng xích huyết mạch thì sẽ càng khó đột phá hơn so với những sinh vật khác. Thể diện của Chân Ma Điện đương nhiên không thể không cho. Dù sao đương gia hiện tại của Chân Ma Điện là Lung Yên lão tổ của Vương thị. Có thể thấy Lung Yên lão tổ cũng muốn Chân Ma Điện có được một tôn chiến lực cấp chân tiên, nếu không thì quá mức suy sụp. Được, ai nấy đều từ chối không được, may mà tổng cộng cũng chỉ cần 6 bình nhỏ hỗn độn tinh hoa mà thôi, Vương Thủ Chiết đã sớm dự liệu được những thứ này, hỗn độn tinh hoa cũng đã sớm dự đoán được. Sau khi ký một loạt hiệp ước, thu nhận đủ loại ưu đãi, Vương Thủ Chiết mới làm bộ thương xót đưa ra hỗn độn tinh hoa. Chờ sau khi bọn hắn đột phá huyết mạch thăng cấp thành công, thế giới thần võ sẽ thêm 3 vị chân tiên cấp chiến lực, cũng coi như giảm bớt cục diện xấu hổ không đủ chiến lực cấp cao. Kể từ đó, cộng thêm tài hữu đạo thánh tử thánh tôn này, chiến lực cấp chân tiên bên thần vũ nhân tộc đã đạt đến ước chừng 10 cái rưỡi. Hồi tưởng lại lúc trước miễn cưỡng mới có 4 bán chân tiên cấp chiến lực, hôm nay nội tình thần vũ nhân tộc có thể nói là dày hơn không biết bao nhiêu, cho dù là đối với ma tộc thoạt nhìn không thể chiến thắng, cũng đã có ưu thế nhất định. Lúc trước chuyện này quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được. Mà tất cả thay đổi này đều là vì sự xuất hiện của Vương Thủ Chiết. Vô luận là ma hoàng hay là tiên hoàng, hôm nay quay đầu nhìn lại chuyện cũ, đều cảm giác nửa đời trước của mình giống như là sống uổng phí, có một loại cảm giác bừng tỉnh như mộng không chân thực. Trước kia, chỉ riêng bọn họ ngăn cản sự tấn công của ma tộc, bảo vệ căn cứ nhân tộc ở ma vực, ngăn cản ma tộc ở bên ngoài khe nứt không gian, cũng đã vô cùng vất vả rồi, loại chuyện phản công này, bọn họ cũng thỉnh thoảng nằm mơ cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Nhưng bây giờ, dưới một loạt thao tác của Vương Thủ Chiết, nội tình của nhân tộc lại được nâng cao trong bất chi bất giác, đã có thể không sợ ma tộc nữa. Mà nội tình tăng lên, cũng có nghĩa là thời cơ phản công rốt cục đã tới. Sau khi tiến 3 vị khách nhân có trọng lượng này đi, cuối cùng Vương Thủ Chiết cũng khởi động kế hoạch thần vũ thiên khư, âm thầm truyền lệnh, bắt đầu dùng Ngô Thao Ngôn, mở ra kế hoạch chinh phạt toàn bộ ma giới. Chương 69, Vương Thủ Chiết trấn áp cầu Long Ma Chủ. Long Xương năm 3583, lại một mùa xuân nữa. Bất chi bất giác, khoảng cách Vương Thủ Chiết trở về Vương Thị đã qua 20 năm. Ma giới, Long Huyết Ma Thần Điện. Tuy quy mô của nó không được khốc liệt như những ma thần điện khác, nhưng nó lại không lớn bằng những ma thần điện khác, ngay cả tài liệu để sử dụng cũng không chân quý bằng những ma thần điện khác. Ở ma giới, trong số rất nhiều ma thần điện, đây tuyệt đối là một tòa ma thần điện vô cùng đơn sơ. Nguyên nhân không có gì khác, thật sự là vị ma thần Long Huyết Ma Thần này quá trẻ tuổi, thời gian tấn chức ma thần quá ngắn. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ cần có ma thần trấn thủ, nơi này chính là nơi rất nhiều ma vương nhìn lên triều thánh. Bên ngoài ma thần điện, phía trước thềm đá, đội ngũ ma binh rất dài dẫn đầu ma vương hướng phía trên bậc thang đi đến. Số lượng những ma binh này rất nhiều, trong tay không ngoại lệ đều mang theo từng cái dương to lớn, bên trong chứa đầy ma tinh thạch, có đầy vàng bạc châu báu, đều là bảo vật chuẩn bị cung cấp cho Long Huyết Ma Thần. Nhóm ma binh đi đầu tiên trông thấy có 5-6 ma vương với hình thái khác nhau đang tụ lại với nhau, than thở nói gì đó. Trong đó có một con ma vương thân người đầu rắn thở dài nói, Long Huyết bệ hạ càng ngày càng không vui. Cứ tiếp tục như vậy thì phải làm sao? Đúng vậy, lần trước ta hiến một nhóm ma tinh thạch, bệ hạ cũng chỉ khoát tay, hào hứng lác đác. Một con ngưu đầu ma vương khác cũng tràn đầy khổ não, thật sợ một ngày nào đó bệ hạ đột nhiên nổi trận lôi đình, xử tử chúng ta cho vui. Cấp bậc ma giới rõ ràng, thân là ma vương cứ lấy quyền sinh sát dưới trướng mình, nắm trong tay quyền lực sinh sát của các lãnh chúa ma tộc. Đương nhiên, ma thần cũng có quyền thống trị tuyệt đối với ma vương. Những ma thần trời sinh tính cách tàn bạo đã gặp nhiều lần, một lời không hợp để hành hạ sát thủ càng không phải là chuyện khiến người nghe kinh sợ. Ta lần này ngược lại tìm được một mỹ nữ, là con lai nhân ma. Một vị mị ma nữ vương xuất thân mị tộc lo lắng nói, hy vọng nàng có thể lấy lòng bệ hạ, để bệ hạ nhớ cho chúng ta một chút. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã đi lên bậc thang, sau đó dắt tay nhau tiến vào ma thần điện. Trong ma thần điện, Long Huyết ma thần đang chán ngán ngồi trên thần tọa do đám thủ hạ chế tạo cho, thân hình khôi ngô tản ra uy áp bằng bạc, khí thế bức người, nhưng biểu tình trên mặt lại ỉu xìu, hiển nhiên là tâm tình không tốt. Mấy ma vương thấy thế, biểu lộ trên mặt nhất thời trở nên khẩn trương lên. Bọn hắn tất phải cung kính dựa theo lễ tiết yết kiến Long Huyết ma thần, cũng dâng lên bảo vật cùng mỹ nữ của mình. Quả nhiên, Long Huyết ma thần đối với những lễ vật này không có hứng thú gì, sau khi nghe bọn hắn báo cáo công vụ xong, liền vẻ mặt buồn bực khoát tay áo để bọn họ rời đi. Trong lòng ma vương thấp thỏm, nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể thành thật lui xuống. Đợi sau khi các ma vương rời đi, Long Huyết ma thần Hạ Dương mới thở dài một hơi thật sâu, trong lòng buồn khổ không thôi, ôi ba năm lại ba năm, trong nháy mắt đã 250 năm, lúc nào ta mới là người đứng đầu chứ? Ta có thể gặp Loan Loan khi nào chứ? Hắn vốn là Trấn Nam Vương tiên triều tuổi trẻ tài cao, trời xui đất khiến trở thành Long Huyết ma thần. Ở ma giới ẩn núp nhiều năm như vậy, cả ngày làm bạn với những quỷ mị kia. Nếu không phải trong lòng có sự lo lắng này của Vương Lạc Miểu, thì Hạ Dương cảm thấy mình đã sớm điên mất rồi. Đột nhiên, một giọng nói uyển chuyển của nữ tử vang lên trong ma thần điện trống trải, bệ hạ muốn gặp Lạc Miểu tiểu thư, cũng không khó. Ai, Long Huyết ma thần Hạ Dương trong lòng rùng mình, lập tức đứng lên, một cỗ uy áp bàng bạc cũng đồng thời từ trên người hắn bay lên, hướng về phía thanh âm vang lên bao phủ mà đi. Bá đạo lẫm liệt, thể hiện hết uy lực của ma thần. Cho tới lúc này, hắn mới nhìn rõ người mở miệng là một nữ tử ma quỷ có bộ dáng yêu mị mà thần bí. Làn da của nàng mềm mại mà nhẵn nhụi, tựa như dương chi bạch ngọc thượng hạng, ngũ quan cũng xinh đẹp tuyệt luân, thoạt nhìn thập phần tương tự nhân tộc, trên gương mặt, trên cánh tay lại mọc ra từng mảnh vảy thật nhỏ, một đôi mắt càng tựa như huyết sắc tinh hồng, khí chất tà mị mà yêu dị. Đối mặt với uy áp của ma thần, nàng ta lại giống như không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt nói: "Thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hạ yêu." Mính Hạ Dương vô ý thức trả lời một câu, lúc này mới mạnh mẽ phản ứng lại, mang theo vài phần lo nghĩ nhìn về phía nữ tử kia: "Ngươi là bên kia phái tới? Thủ Triết gia chủ nhờ ta chuyển lời cho ngươi." Sau khi nữ tử yêu mị nói xong mới thu mình lại, chính thức thi lễ với hắn: "Vương Mai ra mắt điện hạ." "Vương Mai?" Thân hình Hạ Dương nhất thời chấn động, cái tên này hắn như sấm rền bên tai a. Vương Mai đại danh đỉnh đỉnh, chính là một trong những gia tướng giả nhất hiện nay của Vương thị, cũng là trợ thủ đắc lực nhất dưới trướng Vương Thủ Triết, lập không biết bao nhiêu công lao hãn mã trong quá trình phát triển của Vương thị. Nàng không chỗ nào không có, thần bí đến cực điểm, nhưng chỉ cần nàng vừa xuất hiện, chính là có chuyện lớn sắp xảy ra. "Vương Mai tiểu thư quả nhiên không phụ danh tiếng." Hạ Dương sợ hãi than nói, vậy mà có thể dễ dàng trà trộn vào ma thần điện của bản ma thần, bội phục bội phục. Hắn cũng không dám có tâm tư tà ma gì đối với Vương Mai này. Thứ nhất là hắn muốn thủ thân như ngọc cho Phù Huệ, thứ hai, trong lời đồn, nàng này chính là sủng thiếp của Vương Thủ Triết. Bây giờ ở thế giới thần võ, đắc tội Xích Ngục Ma Hoàng hoặc Mục Vân Tiên Hoàng đều còn có đường sống, nhưng đắc tội Vương Thủ Triết lại là chạy trời không khỏi nắng. Lời hàn huyên thì không cần nhiều lời. Vương Mai thần sắc nghiêm túc, trong đôi mắt lại xẹt qua một tia cuồng nhiệt, gia chủ có lệnh, hành động diệt ma chính thức khởi động. Bởi vì sự việc trọng đại, hắn lệnh cho ta đặc biệt đi một chuyến, cùng ngài thương thảo một chút chi tiết nhiệm vụ lần này. Rốt cuộc diệt ma hành động đã chính thức khởi động. Mính Hạ Dương vừa nghe lời này nhất thời kinh hỉ vạn phần, thậm chí có chút lệ nóng doanh tròng. Hắn ngửa mặt nhìn mái vòm ma thần điện phức tạp hoa lệ, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đến phiên Hạ Dương của ta ra sân. Loan Loan, ngươi chờ ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, sau đó trở về đoàn tụ với ngươi. Nói xong, hắn lập tức khẩn cấp từ trên thần tọa đi xuống, chào hỏi Vương Mai nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, Vương Mai tiểu thư đi theo ta. Chúng ta vào bên trong nói chuyện. Hạ Dương dẫn theo Vương Mai tiến vào tẩm cung ma thần của hắn, bắt đầu mưu đồ bí mật, trò chuyện cả buổi tối. Hôm sau, tâm tình Long Huyết ma thần Hạ Dương rất tốt, bắt đầu liên tiếp triệu kiến thuộc hạ ma vương của mình, sắp xếp các loại nhiệm vụ xuống. Đám ma vương dưới trướng thấy thế này cũng hưng phấn không thôi. Bệ hạ rốt cuộc không hậm hực nữa, đây chính là chuyện tốt bằng trời. Mấy ma vương hỏi thăm một chút mới biết, hóa ra bệ hạ và người nọ ma hỗn mỹ nữ lăn lộn một đêm. Xem ra, lần này rốt cuộc cũng gãi được thịt ngứa của bệ hạ rồi. Chư vị ma vương tự cảm thấy tâm lĩnh thần hội, bắt đầu tìm kiếm mỹ nữ tương tự xung quanh. cũng chính là đồng thời bắt đầu hành động ở bên này của Minh Hạ Dương. Trong Âm Bạt Ma Thần Điện, Âm Quát Ma Thần cũng lần nữa nhận được tin tức cuối cùng của Ngô Thao Ngôn. Lần truyền tin này có lượng tin tức rất lớn, không đơn giản chỉ truyền về tình hình gần đây của Ngô Hạo Ngôn, mà còn nói rõ thời cơ rốt cuộc thành thục, đã đến lúc đón ma chủ trở về, cũng đưa ra một kế hoạch hành động vô cùng tường tận. Xem xong nội dung truyền tin, Âm Quát Ma Thần vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đều sôi trào lên. Tốt quá rồi, đợi lâu như vậy, cuối cùng thời cơ cũng đến rồi. Ma chủ vĩ đại ơi, ta, Âm Quát Ma Thần cuối cùng cũng tới đón người về nhà. Một đoạn thời gian sau, ma giới, biên cảnh trấn ma đô hộ phủ, khe núi bí mật bên ngoài trấn ma quan, một chiếc phi liễn nhân tộc bình thường rơi vào trong hạp cốc, từ đó đi ra ba vị nhân loại, hai nam một nữ. Nữ tử trong đó da thịt trắng như tuyết, dung mạo vũ nghị, dáng người càng làm cho người ta huyết mạch sôi sục, nhất cử nhất động đều lộ ra mị hoặc vô tận. Hai vị nam tử cũng là mỗi người một vẻ, trong đó có một vị khôi ngô cao lớn, một thân bắp thịt, toàn thân lộ ra lực lượng khí huyết mạnh mẽ, mà một vị khác thì dung mạo anh tuấn, tựa như quý công tử, nhưng khí chất một thân lại hết sức âm lãnh, mang theo sát khí âm trầm. Không nghi ngờ gì nữa, ba vị này chính là Âm Quát Ma Thần, Long Huyết Ma Thần, cùng với Minh Sát Ma Thần. Huyết mạch ma tộc rất cường đại, nhất là loại ma tộc cao cấp có được chân ma hạch như bọn họ, năng lực khống chế gen huyết mạch cực kỳ cường đại. Hơi chút dung hợp hấp thu huyết mạch nhân tộc, hao phí một chút thời gian liền có thể khống chế tế bào sinh trưởng, biến bề ngoài thành hình dạng nhân tộc. Đương nhiên, làm như vậy thì nhiều hay ít sẽ có chút ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Hơn nữa, cấu tạo thân thể nhân tộc bất đồng, cũng không cường đại và vận dụng tự nhiên bằng thân thể ma tộc. Trừ điều đó ra, nếu muốn dựa vào đơn thuần vào thân thể nhân tộc trà trộn vào nhân tộc, cũng không phải chuyện đơn giản. Giữa hai tộc nhân ma đối kháng vô số tuế nguyệt, phòng bị lẫn nhau đã sớm khắc vào trong xương cốt, nhân tộc bên này có không ít trận pháp phù lục kiểm tra đo lường gian tế ma tộc, chỉ cần là ma tộc, dù cho bề ngoài ngụy trang giống nữa, cũng rất khó thông qua kiểm tra trận pháp phù lục. Trong hẻm núi, sớm đã có người lặng lẽ chờ đợi. Ba người bọn họ nhanh chóng phi liễn, liền có một vị công tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn lãng tiến lên nghênh đón, cung kính hành lễ với ba người, tại hạ Vương Dần Trinh, phụng mệnh gia chủ đến đây nghênh đón chư vị, an bài tiến công cho chư vị. Những năm gần đây, Vương Dần cực kỳ nóng nảy trong hình chiếu, vốn có danh xưng ảnh đế, nhưng căn bản tu vi không hề giảm sút, tuổi còn trẻ đã tiếp cận tử phủ cảnh trung kỳ. Hắn dựa vào thù lao lưu ảnh cao chót vót đổi lấy không ít tài nguyên tu luyện, cũng khiến cho hắn bộc lộ tài năng trong thế hệ trẻ của gia tộc, ngay cả thủ chiết gia chủ cũng triệu kiến hắn. Này không phải sao, dựa vào kỹ năng diễn xuất tinh xảo, hắn có thể từ trong rất nhiều người cạnh tranh trổ hết tài năng, thu hoạch một nhiệm vụ dẫn ma nhập thất trọng yếu như thế. Dẫn đường đi, Hạ Dương khoát tay áo, tất cả lấy khiêm tốn làm chủ. Yên tâm, đã sớm sắp xếp xong xuôi, chư vị khách quý hãy đi theo ta là được. Vương Dần thản nhiên như đã tính trước, lập tức dẫn họ đi về hướng quan nội. Dựa vào độ dân cư cực cao, cùng với thân phận quý công tử của Vương Thị, Vương Dần rất dễ dàng liền dẫn theo bọn họ lẫn vào trấn ma đô hộ phủ, một đường đi, còn một đường giới thiệu tất cả mọi thứ của trấn ma đô hộ phủ. Ví dụ như đoàn tàu quỹ đạo tiến lên với tốc độ cao, cơ sở sản xuất lương thực của khôi lỗi hóa cao, cùng với những kiến trúc thiết kế kỳ quái. Ba vị ma thần đều sửng sốt, đây là địa bàn của ma tộc sao, tại sao lại phồn hoa và tiên tiến như vậy? Âm Quát Ma Thần vừa khiếp sợ, đồng thời trong lòng bắt đầu cân nhắc, chờ sau khi nghênh đón ma chủ về, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt nhân tộc, mà là nô dịch bọn họ đến kiến thiết ma giới. Chủng tộc nhân loại này rất có thủ đoạn trong việc xây dựng lãnh địa. Mà trên đường đi tới, các loại thủ đoạn thăm dò, dò xét của nhân tộc, cũng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, vạn phần may mắn chính mình không hành động lỗ mãng theo tâm ý của mình, mà là dựa theo kế hoạch của Ngô Minh Ngôn chờ phản đồ nhân tộc hỗ trợ dẫn đường. Nếu như không có người dẫn đường, sợ là bọn họ vừa mới vào quan liền sẽ bị nhân loại phát hiện. Thân là ma thần, một khi bại lộ trong nội địa nhân tộc, rất nhanh sẽ lọt vào vây công, thậm chí chiến lực cấp chân tiên của đối phương cũng sẽ xuất động. Đến lúc đó có thể sống sót trở về hay không còn chưa biết được. Vương Dần quân hao phí công phu cả tháng mới mang theo ba vị ma thần vất vả thông qua một khe hở giới vực khó khăn nhất, thành công hội hợp với Vương Thủ Chiết trong Đại Càn. Vốn dĩ khe hở giới vực cỡ nhỏ này của Đại Càn có quy mô quá nhỏ không đủ ổn định, một ít siêu cường giả cưỡng ép xuyên qua có thể khiến cho khe hở sụp đổ. Hiệu suất vận chuyển qua lại cũng quá chậm. Bởi vậy, những năm gần đây Vương An Nghiệp nhiều lần từ trong thần võ thiên khư rút được không gian kết tinh, trong đó một bộ phận đầu nhập vào trong khe hở giới vực, dần dần mở rộng và củng cố nó. Lại thêm tam đại ma thần hết sức thu liếm khí tức, ngược lại là an toàn thông qua khe hở giới vực Đại Càn. Địa điểm gặp mặt, ở trên độ thuyền giới vực cỡ nhỏ trong một căn cứ bí mật. Vương Thủ Chiết và Ngô Đình Ngôn phong độ nhẹ nhàng đã sớm chờ ở trong bến đỏ giới vực. Hai người đối với lần gặp mặt này hiển nhiên là vô cùng coi trọng, trong toàn bộ giới vực độ thuyền, ngoại trừ một lão đầu phụ trách lái thuyền bị ổi ra, chỉ có hai người bọn họ. Ba vị khách ma giới vừa tới đã được tiếp đón nhiệt tình. Lúc này Vương Thủ Chiết vẫn có nhân cách độc lập, chỉ là mỗi khi nhìn về phía Ngô Thao nói, đều không thể ngăn chặn lộ ra cuồng nhiệt và ái mộ. Nguyễn Ngôn, vì ngươi, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Vương Thủ Chiết cố gắng khắc chế cuồng nhiệt của mình, giọng nói có chút run run, nhưng ngươi đừng quên đáp ứng chuyện của ta, sau khi giúp Âm Quát ma thần nghênh đón ma chủ, hai bên ta khế định minh ước hòa bình, liên thủ tiêu diệt cửu ngục ma thần, sau khi cứ cốt ma thần, ma giới và thế giới thần võ vĩnh viễn không xâm phạm lẫn nhau. Chiết lang, Ngô Thao nói vừa thanh thuần lại yêu kiều dựa vào trong lòng Vương Thủ Chiết, bất kể là người hay trái tim của ta, đều vĩnh viễn là của ngươi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Kế hoạch này đối với nhân tộc và ma tộc mà nói đều là giải thích tốt nhất. Từ nay về sau, ma tộc và nhân tộc vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chung sống hòa bình, dắt tay chạy tới tương lai. Nghe nói như thế, Vương Thủ Chiết mới giống như đưa ra quyết định gian nan, gật đầu thật mạnh, Ngữ Ngôn, ta tin ngươi. Sau khi chuyện thành, ta sẽ từ bỏ vị trí gia chủ, cùng ngươi ẩn cư sống quãng đời còn lại. Nghe được đoạn đối thoại này, Âm Quát ma thần nghe được trong lòng cười điên cuồng không thôi. Chung sống hòa bình. Bắt tay nhau lao tới, nằm mơ đi, chờ nghênh đón ma chủ trở về, ngược lại là có thể lợi dụng nhân tộc cùng nhau tiêu diệt cửu ngục, cứ cốt. Chờ sau khi ma chủ thống nhất ma giới, chính là lúc triệt để công chiếm thần vũ nhân tộc. Tuy nhiên, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng nàng lại bảo đảm, Vương Thủ Chiết, ma tộc chúng ta cũng đã sớm chán ghét chiến tranh. Chỉ là cửu ngục ma thần và cứ cốt ma thần, cho tới nay đều dã tâm bừng bừng muốn tiêu diệt nhân tộc. Chỉ cần ta nghênh hồi ma chủ, tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Không sai, Long huyết ma thần ta là tâm phúc của Đà Long ma chủ, ta có thể thay hắn cam đoan với ngươi, sau này nhân tộc cùng ma tộc đời đời giao hảo Long huyết ma thần, Hạ Dương vỗ ngực ủng hộ nhân ma chung sống hòa bình. Tài lão, lái thuyền đi, mục tiêu, thần võ thiên khư. Vương Thủ Chiết hạ quyết tâm phất phất tay. Vâng, gia chủ, tài sản hèn mọn bị ổi có đạo cười hắc hắc, khởi động độ thuyền loại nhỏ. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn quét qua ba đại ma thần, nhất là dừng lại trên người Âm Bạt ma thần thêm vài hơi thở. Hắn cũng không phải cố ý đi tục tiếu, trên thực tế chỉ là có chút tò mò mà thôi. Nhưng không ngờ Âm Quát ma thần lại bị hắn nhìn đến toàn thân sợ hãi, trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Ánh mắt của lão đầu này làm sao lại buồn nôn như vậy? Nếu không phải vì đại kế nghênh hồi ma chủ, nàng thật muốn một tát đập chết lão đầu đáng khinh này một lúc xong hết mọi chuyện. Dưới sự khống chế của tài hữu đạo, độ thuyền giới vực cỡ nhỏ nhanh chóng bay lên không trung. Lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng về hướng thần vũ thiên khư. Cùng lúc đó, ba đại ma thần Âm Bạt ma thần đều cực kỳ cảnh giác. Mặc dù bọn họ tin Vương Thủ Chiết tới 7-8 phần, nhưng cũng chỉ 7-8 phần mà thôi. Bọn họ vẫn như cũ mang theo 2-3 thành lo nghĩ, bảo trì tương đối cảnh giác. Vạn nhất có cái gì không thích hợp, liền lập tức chạy trốn. Mà ảnh đế Vương Dần Quân nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Người hâm mộ đều nói kỹ năng diễn xuất của hắn tốt. Nhưng so với Thủ Chiết lão tổ thì hắn kém không biết bao nhiêu. Nếu không phải biết trước Thủ Chiết lão tổ đang diễn kịch, e rằng ông ta sẽ thật sự tin lão tổ sẽ bỏ trốn cùng Ngô Thao Ngôn kia. Thì ra Thủ Chiết lão tổ mới là ảnh đế chân chính. Tốc độ độ thuyền của giới vực loại nhỏ rất nhanh, nó còn có năng lực xuyên qua không gian, vẻn vẹn chỉ mấy ngày, đoàn người đã tới bên ngoài thần vũ thiên khư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi này vẫn trước sau như một cơn lốc tàn sát bừa bãi. Tiếng gào thét cực lớn tựa như long ngâm vang vọng thiên địa, làm cho chống tai rung động, hầu như ngay cả tiếng nói chuyện bình thường đều không thể nghe thấy. Không gian phong bạo bạo tẩu càn quét khắp nơi, cho dù chỉ là bên ngoài, cho dù lúc này căn bản không phải thần vũ thiên khư bộc phát kỳ, năng lượng phong bạo tàn sát bừa bãi vẫn đủ để cho tất cả tu sĩ dưới lăng hư cảnh chùn bước. Cũng chỉ có chân tiên mới có thể tới gần, xâm nhập vào trong đó. Nhìn vòng xoáy năng lượng to lớn thông thiên triệt địa kia, cảm xúc của mọi người đều không kìm được căng thẳng lên. Bỗng dưng, bên trong thần vũ thiên khư truyền đến từng đạo năng lượng dao động cực lớn. Năng lượng ba động kia uy thế kinh người, đi kèm dù là tiếng gió to lớn cũng không che giấu được tiếng nổ vang, phảng phất như là có cường giả chân tiên cảnh ở trong đó thi triển chiêu thức uy lực lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt của Minh Sát ma thần nhát gan nhất đại biến, trong lòng nhất thời gào lên tiếng chuông báo động, chẳng lẽ chúng ta chúng mai phục? Vẻ mặt hắn ta cực kỳ không tốt. Đưa tay muốn bắt Vương Thủ Chiết, chuẩn bị khống chế cục diện trước rồi nói sau. Bình tĩnh, Long huyết ma thần, Hạ Dương lại ngăn cản hắn, đồng dạng lớn tiếng hỏi Âm Bạt Ma Thần, Âm Bạt Ma Thần, ngươi và Ngô Thao Ngôn chẳng lẽ là có âm mưu gì? Âm Quát Ma Thần cũng không hiểu ra sao, lúc này ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngô Giác Ngôn và Vương Thủ Chiết, nói, đây là tình huống gì? Bình tĩnh, chư vị bình tĩnh, thần sắc của Vương Thủ Chiết vẫn vô cùng bình tĩnh, giải thích các đại lão chân tiên của thần võ chúng ta đôi khi sẽ tổ chức lại, có ý đồ tiêu diệt tàn hồn của ma chủ, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tuy nhiên, tàn hồn của ma chủ vô cùng giảo hoạt, mỗi lần đều bị hắn tránh được. Chỉ là lần này chúng ta tới có chút không đúng lúc. Vây diệt tàn hồn ma chủ, thật to gan. Âm Quát Ma Thần trong lòng bỗng nhiên toát ra một cỗ lửa giận nóng hổi, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. 1, 2, 3, 4, Minh Sát Ma Thần lại ngưng thần cảm ứng, cảm giác có bốn đạo chiến lực chân tiên đang bộc phát, chỉ sợ chúng ta không phải đối thủ, hay là rút lui trước đi. Rút lui, sự tình đã đến lúc này rồi, làm sao có thể rút? Âm Quát Ma Thần lạnh lùng nói, lần này rút lui, chúng ta năm nào tháng nào mới có thể trở về. Huống chi, vạn nhất lúc này đây tàn hồn ma chủ bị tiêu diệt thì làm sao bây giờ? Long Huyết, ngươi nói như thế nào? Long Huyết Ma Thần vẻ mặt vô tội nói, các ngươi đừng nhìn ta, cá nhân ta là muốn lập tức cứu ma chủ ra, nhưng ta cũng không muốn chết. Này, Vương Thủ Chiết kia, ngươi có biện pháp tiếp cận một chút dò xét tình hình không? Được, dù sao trước mắt mọi người vẫn chưa bại lộ. Vương Thủ Chiết đề nghị, không bằng đến gần xem một chút, căn cứ tình huống cụ thể rồi mới quyết định cụ thể. Ba đại ma thần liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy. Cũng may Vương Thủ Chiết ở trong tay bọn họ, lỡ như có cái gì không thích hợp, liền lập tức cưỡng ép Vương Thủ Chiết và chiếc độ thuyền loại nhỏ có tốc độ cực nhanh này rút lui. Chiến lực chân tiên đối diện tuy rằng nhiều hơn một người so với bọn họ, nhưng cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Độ thuyền giới vực loại nhỏ qua lại giữa thần võ thiên khư, không gian phong bạo năng lượng không ngừng nghiêng ngả. Càng tới gần, tình huống trên chiến trường càng rõ ràng. Quả nhiên, Mục Vân Tiên Hoàng của nhân tộc, Xích Ngục Ma Hoàng, Đế Hưu Tiên Quân và Ngộ Đạo Tiên Quân, bốn đại chiến lực chân tiên đang vây khốn lấy một mảnh vỡ không gian. Lưu Long, giọng nói của Mục Vân Tiên Hoàng Thương Thiên Ca vang lên trong gió mạnh, ta khuyên ngươi nên đầu hàng đi, xào huyệt không gian mà ngươi có thể tránh né đã không còn nhiều nữa. Ta nhổ vào, âm thanh nóng nảy của Đà Long Ma Chủ cũng từ xa xa truyền đến, chỉ là tiểu bối nhân tộc mà cũng dám làm càn trước mặt bổn ma chủ. Các ngươi đã bao nhiêu lần vây quét, nhưng có lần nào bắt được bổn ma chủ không? Ta khuyên các ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, qua một lát, gió lốc không gian sẽ càng thêm kịch liệt. Ha ha, lão cầu cầu long nhà ngươi cũng quá ngây thơ rồi đấy. Mục Vân Tiên Hoàng tiếp tục uy hiếp, bản hoàng đã sớm thăm dò được kế hoạch của ngươi, có 8 phần nắm chắc giết chết ngươi. Nói khoác không biết ngượng, bản ma chủ chờ ngươi. Oanh oanh oanh, từng tiếp điểm không gian lần lượt bị đánh tan. Ma chủ, quả nhiên là Đà Long ma chủ vĩ đại. Âm Quát Ma Thần nhìn thấy một màn này, lập tức kích động đến toàn thân đều run rẩy lên. Nhưng mà rất nhanh sau đó, cơn kích động của nàng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu trở nên lo lắng. Tình thế lần này của ma chủ dường như rất bất lợi. Không thể tiếp tục như vậy nữa, chúng ta phải giúp ma chủ một tay. Giọng nói của Âm Quát Ma Thần kiên định, vậy phải làm sao bây giờ? Minh Sát Ma Thần có chút do dự, chúng ta cũng đánh không lại bốn người bọn họ. Có rồi, hai mắt Âm Quát Ma Thần khẽ chuyển, chợt truyền âm vài câu với Long Huyết Ma Thần. Long Huyết Ma Thần lúc này nhiệt huyết đại tác, xé mở không gian, lắc mình một cái đã đến trên chiến trường bao vây Tiếu Trừ. Hắn cuồng nộ giống lên, chỉ là tiểu bối nhân tộc cũng dám bất kính đối với ma chủ vĩ đại. Có bản lĩnh gì, cứ việc hướng về phía ta. Chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có không gian phong bạo tiếp tục gào thét. Long Huyết, giọng nói của ma chủ lập tức kích động, Long Huyết ái khanh của ta, rốt cuộc ngươi cũng tới cứu ta. Chờ một chút, ngươi đơn độc đến đây thì có tác dụng quái gì, nhưng chiếc độ thuyền nhỏ kia lại cực kỳ nhanh chóng đi về phía ma chủ. Âm Quát Ma Thần cũng vào lúc này vang lên, ma chủ, ta chính là Âm Quát Ma Thần đời này, tìm cho ngươi một thân thể cao cấp nhất, trước mắt chỉ có tu vi thần thông cảnh hậu kỳ. Ta và Minh Sát Ma Thần đi ngăn chặn địch nhân, ngươi nhanh đoạt xá sau đó chủ trì đại cục. Lời này vừa nói ra, lúc này đám người Lam Thiên Ca phấn kinh thất sắc, nàng hét lớn, không tốt, tất cả mọi người cùng xông lên. Không thể để ma chủ có cơ hội đoạt xá. Tiếng nói vừa dứt, bốn đại chiến lược cấp chân tiên điên cuồng công kích vào giữa. Âm Quát Ma Thần, tiếng rên rỉ phẫn nộ của Vương Thủ Chiết từ trong độ thuyền giới vực khuếch tán ra ngoài, chúng ta đã nói muốn kết minh. Xì xì, Âm Quát Ma Thần phát ra liên tiếp tiếng cười, ngươi trở thành cơ sở nhục thân của ma chủ, không phải càng tốt sao? Sau này, ngươi hoàn toàn kết hợp với ma tộc chúng ta, cùng Ngô Thuyết Ngôn bảo vệ đến già. Trong lúc nói chuyện, Âm Bạt Ma Thần, Minh Sát Ma Thần, cùng với Trừ Hạ Dương đều tự liều mạng kiềm chế cùng ngăn cản. Ha ha ha, tàn hồn Đà Long Ma chủ bị đè nén nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến thủ hạ của mình, mắt thấy chính mình sắp sửa vận chuyển tới, chạy thoát thân, rốt cuộc nhịn không được đắc ý điên cuồng nở nụ cười, tốt tốt tốt tốt, bản ma chủ không nghĩ tới vẫn còn có chuyển biến như thế. Âm quát, Long huyết, Minh sát, về sau ba người các ngươi chính là tâm phúc của bản ma chủ. Ngươi ngăn chặn bọn hắn, bản ma chủ đoạt xá xong sẽ đến trợ giúp các ngươi giết chết chân tiên nhân tộc. Trong khi nói chuyện, tàn hồn Đà Long ma chủ liền hóa thành một đoàn ma khí màu đen từ trong không gian ẩn núp bay ra, cực nhanh nhào vào trong độ thuyền giới vực cỡ nhỏ. Nó không biết mấy ma thần này có thể ngăn cản chiến lực của tứ đại chân tiên bao lâu, chuyện đoạt xá nhất định phải giành giật từng giây, càng nhanh càng tốt. Trong độ thuyền giới vực, dường như Vương Thủ Chiết và ông lão lái thuyền đều bị dọa sợ choáng váng, đối mặt với tàn hồn của Đà Long ma chủ giống như ác ma đang giá lâm lại đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Thần niệm của Đà Long ma chủ đảo qua trong nháy mắt khóa chặt Vương Thủ Chiết, sau khi thăm dò rõ ràng tư chất huyết mạch của hắn, nhất thời hưng phấn khó có thể tự kiềm chế tốt, tốt cho một thân thể đứng đầu. Có một thân thể như vậy làm đối tượng đoạt xá, thực lực của mình tuyệt đối rất nhanh có thể khôi phục đến thời kỳ cường thịnh. Đến lúc đó, hắn nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Bản thân mình mấy năm nay bị nhân tộc ức hiếp cùng thống khổ, hắn cũng nhất định phải báo lại gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà, ngay khi hắn ta hưng phấn chuẩn bị xông về phía Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết lại nở nụ cười. Hắn phất tay với tàn hồn ma chủ đang ngưng tụ thành thực chất, cười híp mắt bắt chuyện, ma chủ Đà Long đúng không? Rốt cuộc ngươi đã tới. Muốn câu được lão già giảo hoạt này thật không dễ dàng. Trước sau đều tổ chức bao vây tiếu trừ nhiều lần như vậy, nó lại giống như là một con chuột, một mực chạy tán loạn trong các mảnh vỡ không gian của thần Vũ Thiên Khư, thế cho nên mấy người Kỳ Thiên Ca căn bản không thể làm gì nó. Cũng may, mặc dù trong quá trình tốn một chút trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn lừa được hắn đi ra. Tàn hồn Đà Long ma chủ bỗng nhiên dừng lại, rốt cục cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng tất cả đều đã muộn, không đợi hắn kịp phản ứng. Một cỗ uy áp thần hồn cấp đại la thánh tôn minh mông cuồn cuộn ập xuống, gắt gao áp chế hắn ngay tại chỗ, không thể động đậy. Cùng lúc đó, Tài Hữu Đạo cũng chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang đi tới chỗ điều khiển, cười bỉ ổi với hắn, chỉ là một tàn hồn cấp thánh tôn mà dám kiêu ngạo ngang ngược trước mặt ông chủ ta. Đúng là không biết sống chết. Đại la thánh tôn, tim Đà Long ma chủ đập thình thịch, chỗ sâu trong tàn hồn lập tức lành lạnh một mảnh. Chương 70, diệt ma chủ, thu luân hồi chi thụ. Trong đầu tàn hồn Đà Long ma chủ ông ông tác hưởng, trong lúc nhất thời hầu như không thể suy nghĩ, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm. Điều đó không có khả năng, tại sao nơi này lại xuất hiện Đại La Thánh Tôn, đây là mình trúng kế sao? Tuy rằng Đà Long ma chủ khi còn sống chiến lực phi phàm, so với Đại La Thánh Tôn tầm thường còn mạnh hơn một bậc. Nhưng bây giờ dù sao nó cũng chỉ là một tàn hồn, trải qua nhiều năm tàn phá như vậy, một thân thực lực 10 phần không còn một, đừng nói đối mặt với Đại La Thánh Tôn còn sống. Cho dù đối mặt với chân tiên hơi mạnh một chút cũng quyết không đánh lại, cùng lắm chỉ có thể ỷ vào thần niệm cường đại, bắt nạt lang hư cảnh mà thôi. Biến cố như thế, cũng khiến cho tam đại ma thần thất kinh thất sắc, âm quát ma thần càng gần như sụp đổ. Làm sao có thể, bên trong cường giả nhân tộc rõ ràng ngay cả chân tiên cảnh hậu kỳ cũng không có, làm sao có thể xuất hiện một vị đại la. Trong này tuyệt đối có vấn đề, toàn thân Minh Sát ma thần cũng run lên, cảm giác như rớt vào hầm băng. Nó muốn lập tức chạy trốn. Nhưng người mạnh nhất trong nhân tộc là Mục Vân Tiên Hoàng lại đang đuổi theo đánh nó. Mục Vân đáng chết, tại sao không đi đối phó với âm quát? Không đúng, âm quát tựa hồ cũng rất thê thảm. Ánh mắt Minh Sát ma thần trong lúc vô tình đảo qua âm quát ma thần, lúc này mới phát hiện nàng vậy mà một ma thần ngăn chặn hai chân tiên cấp chiến lực của Xích Ngục Ma Hoàng cùng Đế Hưu Tiên Quân, chiến cuộc cơ hồ nghiêng về một bên, quả thực bị khi dễ đến tương đối thảm. Trong ba đại ma thần cũng chỉ có Long Huyết ma thần hơi nhẹ nhàng một chút. Đối thủ của nó chỉ có Ngộ Đạo Chân Quân. Long Huyết, không kịp nghĩ nhiều, Minh Sát ma thần trong lúc chật vật chạy trốn bén nhọn rít lên, nhanh đi cứu ma chủ bệ hạ. Nếu không mọi người sẽ xong đời. Hiện tại một đường sinh cơ duy nhất, chính là để cho Long Huyết ma thần hấp dẫn sự chú ý của thánh tôn đối phương, tốt nhất có thể dây dưa một lát, để cho ma chủ có cơ hội thôn phệ ý thức của nhân tộc kia, đoạt xá nhục thân. Đã có thân thể ma chủ, mặc dù vẫn không thể nào trong thời gian ngắn khôi phục thực lực cường thịnh. Nhưng quá nửa có thể dây dưa với thánh tôn của đối phương một chút, cũng có thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, càng dễ tìm được cơ hội để mọi người cùng nhau chạy trốn. Nghe Minh Sát ma thần nhắc nhở, âm quát ma thần cũng đột nhiên phản ứng lại, lớn tiếng thúc giục, Long Huyết, nhanh. Bệ hạ, ta tới cứu người, Long Huyết ma thần Hạ Dương dường như cũng cảm nhận được thế cục nguy cấp, không phụ sự mong đợi gào lên một tiếng, khí thế toàn thân lại lần nữa tăng vọt một đoạn nhỏ, dựa vào Long Huyết ma thần chi khu cường đại chậm rắn Ngộ Đạo Tiên Quân hai lần. nhân cơ hội nhanh chóng thoát khỏi đối phương, sau đó khạc máu kéo thân thể thương thế xông về phía ma chủ tàn hồn và tài hữu đạo. Long huyết ái khanh, bản ma chủ trung thành với ngươi nhớ kỹ. Cầu Long ma chủ vốn đã tuyệt vọng nhất thời vui mừng quá đỗi, lúc này liền phát ra năng lượng tàn hồn kịch liệt dao động, mau tới trợ bản ma chủ một tay, chỉ cần bản ma chủ rảnh tay ký sinh nhân tộc, chúng ta sẽ có sức phản kháng. Nó cũng không nghĩ tới, Long huyết không ngờ trung thành và tận tâm như thế, không tiếc hy sinh bản thân cũng phải tranh thủ cơ hội cho bản thân. Đương nhiên, lời của hắn thuần túy là đang lừa quỷ. Đà Long ma chủ sớm đã lên kế hoạch thỏa đáng, chỉ cần có cơ hội thoát khỏi sự dây dưa của thánh tôn nhân tộc, nó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất ký sinh nhân tộc kia, sau đó thi triển bí pháp không gian trốn vào hạch tâm của thần Vũ Thiên Khư, từ trong khe hở của đạo giới vực kia bỏ chạy. Nó đã thức tỉnh ở bên trong thần Võ Thiên Khư hơn 10 vạn năm, đã cực kỳ quen thuộc với hoàn cảnh nơi này, đương nhiên biết khe hở của vực giới ở chỗ hạch tâm của thần Võ Thiên Khư. Lại nói tiếp, khe hở của đạo giới vực vẫn là địa phương năm đó Thánh Hoàng Lão Cẩu cùng hắn quyết chiến, cũng là khe hở lớn nhất trong tất cả giới vực lúc ấy. Bởi vì hỗn độn diệt thế châu ảnh hưởng, đạo giới vực khe hở kia hiện tại quy mô thậm chí so với năm đó còn muốn lớn hơn một ít. Mặc dù khe hở giới vực bên kia có bản thể luân hồi lão tặc chặn lại, nhưng luân hồi lão tặc bây giờ đã nỏ mạnh hết đà, xuất khí so với nhập khí nhiều hơn, đã rất khó lại giống như trước kia hoàn toàn phong tỏa khe hở giới vực, hắn muốn tìm được cơ hội so với trước dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, kế hoạch này không phải là không có nguy hiểm, nhưng vẫn còn nguy hiểm hơn trực tiếp tới mức tuyệt cảnh. Trong lúc tàn hồn của Đà Long ma chủ đang suy nghĩ, Long huyết ma thần, Hạ Dương đã xông vào trong độ thuyền giới vực cỡ nhỏ, mang theo uy thế đẩy người xông lên trước. Long huyết ái khanh, nhìn một màn này, Cầu Long ma chủ tâm tính tàn bạo mà ích kỷ cũng không khỏi có chút cảm động. Hắn nghĩ thầm, nể tình Long huyết ái khanh trung thành như vậy, chờ sau khi hắn hy sinh, chính mình sẽ nhớ kỹ hắn. Đợi tương lai mình khôi phục thực lực, hắn cũng có thể suy nghĩ một chút thay Long huyết ái khanh báo thù, chung quy sẽ không để cho hắn hy sinh vô ích cho mình. Đây chính là đãi ngộ cao nhất mà những thủ hạ ma thần trước kia hắn chưa từng hưởng thụ qua. Nào có thể đoán được, trong lúc Đà Long ma chủ đang tràn đầy chờ mong, chờ Long huyết ma thần dây dưa với Đại La Thánh Tôn, tranh thủ cơ hội cho mình. Vốn đang hướng về phía tài hữu đạo, Long huyết ma thần Hạ Dương nhanh chóng bay vút mà đi, thân hình chợt lóe lên, mãnh liệt một cái thuấn di xuất hiện ở phía sau Ly Long ma chủ. Long chảo sớm đã xúc thế chờ phát động, ngưng tụ ma khí đáng sợ bỗng nhiên nâng lên, một chảo hung hăng chộp vào phía trên tàn hồn Đà Long ma chủ. Hít, trong hư không tựa như vang lên một tiếng hồn phách tê dại. Tàn hồn Đà Long ma chủ trong khoảnh khắc đã bị xé ra một khối lớn. Long huyết ma thần không chút do dự, trực tiếp nhét một miếng lớn mảnh nhỏ tàn hồn vào trong miệng rồng khổng lồ, từng ngụm cắn nuốt, tư thế hung ác tham lam kia, giống như là một đầu viễn cổ bạo long hung diễm ngập trời đang ăn ngấu nghiến. Đà Long ma chủ thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy trong ánh mắt đối phương có một cỗ cười nhạo cùng tàn nhẫn. Long huyết, ý thức của Đà Long ma chủ kịch liệt rung động khó có thể tin, năng lượng sao động đáng sợ chấn động đến mức không gian đều đang run rẩy, phát ra trận trận thanh âm khiến người ta ê răng nứt ra, ngươi điên rồi. Ngươi dám khắc hạ xuống, ngươi là phản đồ, ma tộc, sẽ không tha thứ cho ngươi. Khắc khắc khắc, Long huyết ma thần vừa cắn nuốt vừa cười điên cuồng nói, lão cẩu ngu xuẩn, hiện tại đã là niên đại nào rồi, còn khắc phục dưới đây. Cửu ngục ma thần có thể cắn nuốt tàn hồn của thực nguyệt ma chủ. Vì sao ta không thể cắn nuốt ngươi? Tàn hồn của thực nguyệt ma chủ đã bị cửu ngục cắn nuốt. Tàn hồn Đà Long ma chủ như bị sét đánh, trong lòng càng hoảng sợ vạn phần. Nó muốn chạy trốn, nhưng lại bị long chảo của Long huyết ma thần giữ lại tàn hồn, cũng bị thần niệm cường đại của thánh tôn nhân tộc của đối phương một mực trấn áp ngay tại chỗ. Nó không có chút sức chống cự nào, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ tàn hồn của mình bị xé rách từng mảnh, bị Long huyết ma thần thôn phệ. Loại cảm giác này, tựa như lăng trì, lòng nó tràn đầy tuyệt vọng. Ý thức cũng theo tàn hồn biến mất mà bắt đầu dần dần mơ hồ. Nhưng ngay trước khi ý thức của nó triệt để tiêu tán, trong đầu nó đột nhiên có một đạo linh quang hiện lên, khiến nó nghĩ đến một loại khả năng nào đó. Nó kìm lòng không được khàn giọng giống giận lên, Long huyết phản tặc, người cấu kết với nhân tộc từ lâu rồi phải không? Không sai, ta chính là cấu kết với nhân tộc. Long huyết ma thần khẽ cười một tiếng, động tác trong tay không ngừng, một móng vuốt nắm hạch tâm tàn hồn Đà Long ma chủ, mở ra miệng rồng dính máu ao một ngụm nuốt vào. Năng lượng của tàn hồn hạch tâm nhất thời hóa thành tinh thuần vô cùng khuếch tán ra trong ma thần chi khu của hắn. Hắn thỏa mãn ở một cái, thản nhiên tiếp tục, thế thì sao? Ngươi có thể cắn ta sao? Đến tận đây, đường đường một đời bá chủ ma tộc, tàn hồn của Đà Long ma chủ đã bị Long huyết ma thần cắn nuốt không còn một mảnh, hoàn toàn biến mất trên thế giới này, hồn phi phách diệt, dấu ấn sinh mệnh triệt để tiêu vong. mà theo Huy Hạ Dương triệt để thôn phệ năng lượng tinh thuần trong tàn hồn hạch tâm, thân thể ma thần của hắn cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nó lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa chiến lợi phẩm. Đà Long ma chủ chính là ma tộc cao đẳng huyết thống thuần khiết, đẳng cấp sinh mệnh cực cao, trong tàn hồn tồn trữ lượng lớn tin tức tri thức, tin tức gen huyết mạch. Chỉ cần nó thành công ký sinh một nhân tộc, là có thể dựa vào tin tức huyết mạch bên trong tàn hồn chữ tồn tại, dần dần chuyển hóa thân thể nhân tộc của đối phương thành thân thể cầu long. Ngược lại, nếu có người cắn nuốt tàn hồn của Đà Long ma chủ, tự nhiên cũng có thể hấp thu luyện hóa tin tức gen và tri thức mang theo trong huyết mạch tàn hồn của tàn hồn. Mà tin tức như vậy, đối với ma tộc mà nói hiệu quả cơ hồ có thể so với kế thừa thánh đồ. Gần như trong nháy mắt tàn hồn trung tâm của cầu long ma chủ bị nuốt vào, thân thể ma thần Hạ Dương liền bắt đầu lột xác. Bắt đầu lột xác trước, là thân thể của hắn, thân hình của hắn bắt đầu nhanh chóng bành trướng, biến lớn, ngay cả lân phiến trên người cũng trở nên càng thêm dày nặng, càng thêm cứng rắn, trên lân phiến màu đỏ thẫm bắt đầu có kim quang lan tràn ra, khiến khí chất cả người hắn đều phát sinh cải biến. Ngay sau đó, cặp sừng rồng to lớn trên đỉnh đầu hắn cũng bắt đầu lột xác, kim quang sáng chói bắt đầu lan tràn từ gốc long giác, khiến cho sừng rồng hoa lệ như sừng hươu của hắn càng thêm rung động lòng người. Từng đợt uy áp cường hãn mang theo khí tức tuyên cổ mãng mãng không bị khống chế từ trong cơ thể hắn quét ra, chấn cho toàn bộ giới vực độ thuyền, thậm chí không gian chung quanh cũng bắt đầu run nhè nhẹ. Rất hiển nhiên, trong tàn hồn Đà Long ma chủ ẩn chứa tin tức gen cao giai của ma tộc đang từng bước bị hắn tiêu hóa, hấp thu, mà ma thể của hắn cũng dưới sự cải tạo của những tin tức gen này trở nên càng ngày càng cường đại. Toàn bộ quá trình nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực chỉ ngắn ngủi nửa khắc. Bên kia, Âm Bạt ma thần và Minh Sát ma thần thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Chờ đến thời điểm bọn họ ý thức được không đúng, mọi thứ đã sớm không thể vãn hồi. Tình thế biến hóa quỷ dị đột ngột này khiến cho trái tim Âm Bạt ma thần và Minh Sát ma thần đều chìm xuống đáy cốc. Cùng lúc đó, một cỗ hàn ý làm cho bọn hắn sởn hết cả gai ốc cũng từ trên lưng của bọn hắn xông lên, để cho bọn hắn cảm giác da đầu run lên. Diễn kỹ của thằng nhãi long huyết này không khỏi cũng quá tốt rồi. Bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ với hắn lâu như vậy, hắn vậy mà mạnh mẽ giấu giếm được tất cả mọi người. Bọn hắn ai cũng không có ý thức được, long huyết ma thần bình thường thoạt nhìn khờ ngốc này lại là phản đồ, hơn nữa to gan lớn mật đến lại dám cắn nuốt tàn hồn của cầu long ma chủ. Sau khi kịp phản ứng, hai ma thần không kìm lòng được nhìn nhau một cái, đáy mắt sáng rõ đều viết một chữ. Chạy, gần như không hẹn mà cùng, Âm Quát ma thần và Minh Sát ma thần bắt đầu thi triển bí kỹ liều mạng bỏ chạy, hy vọng có thể chạy ra khỏi thần vũ thiên khư đáng sợ này. Có thể chạy trốn hay không là một chuyện, nhưng ít nhất còn nhiều hơn một chút hy vọng sống sót ở chỗ này. Về phần chuyện sau đó, giờ phút này bọn họ căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nhưng chúng nó trăm triệu lần không nghĩ tới. Ngay lúc bọn hắn thi triển bí pháp không gian bắt đầu bỏ chạy, mấy đạo thân ảnh tản ra uy thế đáng sợ đã từ bốn phương tám hướng đuổi tới, phong tỏa tất cả không gian chung quanh, ngăn trở tất cả lộ tuyến chạy trốn của bọn hắn. Những thân ảnh này, vậy mà đều không ngoại lệ, tất cả đều là thực lực chân tiên cảnh. Trong đó ngăn ở phía trước Âm Quát ma thần, là một vị nam tử xấu xí toàn thân thiêu đốt hỏa diễm hừng hực luyện ngục. Thân hình khô gầy khiến cho áo bào đen trên người hắn có vẻ quá rộng rãi, làm cho người ta có cảm giác giống như cây khô bị ngọn lửa luyện ngục thiêu đốt, nhưng trên người hắn tỏa ra khí tức mạnh mẽ mà bá đạo, uy thế khiếp người, làm cho người ta sợ hãi. Hắn vung tay lên, luyện ngục hỏa đầy trời giống như màn che cuốn tới, phong bế Âm Quát ma thần lại. Đây chính là ma thực chấn tộc mà thân đồ thị truyền thừa nhiều đời, luyện ngục ma thụ. Hắn vốn là ma thực xuất thân từ ma giới, thực lực cường đại dị thường. Đương nhiên, hiện giờ nó đã đổi tên thành luyện ngục ma quân. Dù mới tấn thăng chân ma cảnh không bao lâu, nhưng sức chiến đấu của hắn lại không giống như là mới bước vào chân ma cảnh, nhất là một tay luyện ngục ma diễm kia, uy lực càng thập phần bá đạo, chống lại Âm Quát ma thần cũng không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Trước có sói sau có hổ, Âm Quát ma thần bị Xích Ngục ma hoàng, Đế Hưu tiên quân, còn có luyện ngục ma quân ba vị cường giả chân tiên cảnh vây công, nhất thời lâm vào trong vòng vây tuyệt vọng. Dưới tình huống cùng cấp bậc, 3-1, chỉ cần không lãng thì tỷ lệ Âm Bạt ma thần có thể chạy thoát cực thấp. So sánh với Âm Bạt ma thần, kết cục của Minh Sát ma thần cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đuổi giết nó vốn là Mục Vân tiên hoàng của nhân tộc mạnh nhất thần võ thế giới, kết quả nó vừa mới trốn đi không bao xa, phía trước lại toát ra hai vị chiến lực cấp chân tiên. Trong đó có một vị trung niên mỹ phụ mặc cung trang, trang phục quý phái. Nàng mặc trên cung trang thêu hoa quế màu bạc, tiên linh phiêu giật, cho dù thoạt nhìn đã có chút tuổi, vẫn lộ ra phong tư yểu điệu, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Tay áo rộng phiêu diêu, nàng đánh ra một đạo lại một đạo tiên linh lực giống như ánh trăng, chúng như vô số đạo lưỡi dao sắc bén xé rách không gian, lực sát thương cực mạnh. Nàng, chính là Hàn Nguyệt Tiên Quế trấn tộc của Trừ thị Hàn Nguyệt Tiên Quế. Đương nhiên, nguyên lai nàng chỉ là bán tiên thực cấp 12 đỉnh phong, bây giờ nàng đã chính thức lột xác thành tiên thực cấp 13, được xưng là Nguyệt Quế Tiên Quân. Người còn lại là một nữ tử cả người bao phủ trong hắc bào, toàn thân tản ra khí tức u lãnh âm hàn. Bởi vì áo bào đen che lấp, dung mạo của nàng mơ hồ không rõ, chỉ có một thân uy thế kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Nàng vung tay lên, liền có vài đạo khí tức âm hồn hung lệ hướng Minh Sát Ma Thần giết tới, dây dưa cho Minh Sát Ma Thần nửa bước cũng khó đi. Hơn nữa nàng cực kỳ am hiểu công kích thần hồn, thỉnh thoảng phát ra một tiếng gào thét như quỷ khóc sói gào, chấn động tới mức thần hồn của Minh Sát Ma Thần kích động, khó có thể tự kiềm chế. Vị này cũng không cần nhiều lời, tất nhiên là U Minh Hồn Thụ, ma thực đỉnh tiêm của chân ma điện. Bây giờ nàng cũng đã thuận lợi tấn thăng lên thập tam giai, hiệu là U Minh Ma Quân, sức chiến đấu cũng phi thường dũng mãnh, lại cực kỳ xảo quyệt. Được rồi, trong lòng Minh Sát Ma Thần đã lạnh thấu, nó đường đường là ma thần một thế hệ, chẳng lẽ lại phải bỏ mạng ở đây. Cũng may ba vị chân tiên chiến lực vây giết nó, tựa hồ cũng không hạ tử thủ đối với nó, mà là lấy vây khốn cùng không ngừng suy yếu nó làm chủ. Lúc này mới khiến cho Minh Sát Ma Thần tuy rằng bị đánh cực kỳ chật vật, nhưng ít ra miễn cưỡng bảo vệ được một cái mạng. Ông chủ, có cần ta đi hỗ trợ không? Có tiền hữu đạo vừa bộc phát thực lực cấp thánh tôn, cảm giác cả người đều tràn đầy sức mạnh. Đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng uy phong như vậy. Vương Thủ Chiết nhìn thoáng qua Long Huyết Ma Thần Hạ Dương đang tiến hóa, lắc đầu nói, lão tài ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta và Tiên Nhi liên thủ giúp ngươi trị thương không dễ dàng. Với dược lực của Vương Thủ Chiết và Tiên Nhi trồng chất, vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thương thế tài có đạo, có thể thấy được lúc trước dưới sự phản vệ của luân hồi chi đạo hắn đã bị thương nặng đến mức nào. Lúc trước hắn có thể nhặt về một mạng, còn thật sự là mạng lớn. Hiện giờ tài hữu đạo tuy rằng miễn cưỡng có thể bộc phát một chút chiến lực cấp thánh tôn, nhưng sẽ làm thương thế của hắn nhanh chóng chuyển biến xấu, mỗi lần bùng nổ, phải để Vương Thủ Chiết và Tiên Nhi một lần nữa trị liệu cho hắn củng cố một khoảng thời gian, bùng nổ thời gian dài, thậm chí có thể sẽ làm cho trị liệu trước đó trở thành công dã tràng. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên là có thể không bộc phát liền không bộc phát. Không có cơ hội thật sự ra tay khiến tiền hữu đạo không ngừng bóp cổ tay. Có điều, lúc này hắn đã tâm phục khẩu phục đối với Vương Thủ Chiết, cộng thêm chờ mong vô hạn, đương nhiên không dám vì sảng khoái mà cưỡng ép ra tay, tránh khiến Vương Thủ Chiết không thoải mái. Thời gian từng chút trôi qua, ước chừng qua hơn một canh giờ, Minh Hạ Dương mới tiêu hóa hết một bộ phận lực lượng trong tàn hồn Đà Long Ma Chủ, cũng đem lực lượng còn lại tạm thời áp chế tích trữ trong cơ thể. Hắn giờ phút này ngoại hình so với lúc trước đã có khác biệt rõ ràng, thân thể ma thần cực lớn lần nữa bành trướng lên rất nhiều không nói, sừng rồng trên đỉnh đầu cũng biến thành màu vàng óng ánh, nguyên bản vảy rồng màu đỏ thẫm cũng biến thành màu đỏ vàng, trên lưng càng sinh ra nhiều gai xương cực lớn, dữ tợn trong lộ ra hoa lệ, không hiểu nhiều hơn mấy phần cảm giác thần thánh. Đương nhiên, càng làm cho hắn cảm thụ khắc sâu, vẫn là tiềm lực tăng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hôm nay tiềm lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Chờ sau khi trở về bế quan một đoạn thời gian, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đột phá đến cấp bậc thượng vị ma thần. Hạ Dương cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa, khoe khoang bày ra đủ loại tư thế với Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết ghét bỏ nhíu nhíu mày, được rồi, điện hạ mau đi thu dọn cái đuôi, lưu lại cho ngươi thời gian rất lâu. Hắc, tính tình này của ta. Huy Hạ Dương bị gen ma chủ huyết mạch ảnh hưởng đến, vừa định bạo lửa nho nhỏ một chút, đối mặt với ánh mắt của Vương Thủ Chiết, lập tức sợ hãi, vâng vâng. Ta đi ngay, đi ngay. Hắn cũng không dám phân cao thấp với Vương Thủ Chiết, không nói lão nhân gia hắn là anh trai ruột của Tuân Kham, cũng không nói dưới tay hắn còn có hộ vệ cấp thánh tôn của nhân tộc, chỉ riêng bản lĩnh lật tay thành mây trở tay thành mưa của hắn đã khiến Hạ Dương lo sợ trong lòng. Đối đầu với Vương Thủ Chiết, đoán chừng mình chết như thế nào cũng không biết. Hắn vội vàng lắc đầu buông tạp niệm xuống, tiện tay xé rách không gian, thuấn di đến gần Âm Quát Ma Thần, khí thế phi phàm nói, Âm Quát, Long huyết ta được ma chủ bệ hạ yêu ái, đem huyết mạch truyền thừa ban cho ta. Từ hôm nay trở đi, long huyết của ta chính là thiếu ma chủ, người có phục hay không? Âm Quát Ma Thần cũng bị vây công cực thảm, đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, trong lòng tràn đầy lạnh lẽo và biệt khuất. Nhưng dù vậy, vừa nghe Long huyết ma thần nói lời vô sỉ đến cực điểm này, nàng cũng cảm thấy một cỗ tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu, tên chó long huyết nhà ngươi, ngươi còn muốn chút mặt mũi sao? Rõ ràng là ngươi cắn nuốt tàn hồn của ma chủ bệ hạ, hấp thu huyết mạch thiên phú của nó. Ha ha, Long huyết ma thần, Hạ Dương, lại luôn miệng cười nhạo, Âm Quát, ta thấy đầu ngươi bị hư rồi. Mà thôi thôi, thủ hạ của ngươi như vậy ta không cần cũng được. Chỉ bằng tiêu diệt ngươi, lấy Âm Quát chân ma hạch lại bồi dưỡng thêm một người. Âm Quát Ma Thần lập tức giật mình một hồi, Long huyết cầu tặc này ngay cả ma chủ cũng dám phản, diệt một âm quát như nàng tính là cái dám gì. Chỉ là cho tới nay, trong huyết mạch lưu lại trung thành đối với ma chủ điện hạ, làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút do dự. Nếu ngươi chôn cùng ma chủ tiên thiên, bản thiếu ma chủ sẽ thành toàn cho ngươi. Long huyết ma thần kiêu ngạo cuồng vọng, dựa vào tiềm lực tương lai của ta, con đường ma chủ đã có chỗ dựa, có rất nhiều ma thần nguyện ý đầu nhập. Âm quát, ngươi còn do dự cái gì? Xa xa, Minh Sát ma thần nghe được hai người đối thoại, đã nhịn không được gào thét lên, tiên ma chủ điện hạ tự cảm thấy mạng sống vô vọng, ban truyền thừa ma chủ cho Long huyết đại nhân tín nhiệm nhất chính là hy vọng thiếu ma chủ có thể dẫn dắt ma tộc chúng ta sống sót, có thể phát triển càng ngày càng tốt. Thiếu ma chủ điện hạ, Minh Sát ta nguyện ý trở thành nô bộc trung thành nhất của ngài. Âm quát ma thần cứ lơ lửng không phun ra một búng máu. Minh Sát chó má này cũng quá không biết xấu hổ, cứ mở miệng liền một tiếng thiếu ma chủ điện hạ kêu lên. Được rồi, đến lúc này, âm quát ma thần cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Hoặc là chết, hoặc là đầu hàng. Long huyết điện hạ, kế tiếp ngươi có kế hoạch gì? Là chuẩn bị đầu nhập vào nhân tộc, làm nô lệ cho nhân tộc sao? Âm quát ma thần lại hỏi một câu. Âm quát, ngươi nghĩ gì vậy? Long huyết ma thần hạ dương vẻ mặt kiêu ngạo nói, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhân tộc hợp tác sâu hơn, riêng phần mình lấy thừa bù thiếu, dắt tay cùng tiến, cộng đồng làm giàu. Cùng nhau làm giàu. Âm quát ma thần mơ hồ có chút động tâm, bây giờ nhân tộc là càng ngày càng mạnh, nàng từ trấn ma đô hộ phủ một đường đi tới, cũng là nhìn thấy phong thái phát triển lớn của nhân tộc. Nếu giữa hai tộc không còn chiến tranh, Long huyết điện hạ, hy vọng ngươi không phụ lời thề hôm nay. Cuối cùng âm quát quyết định nói, nếu ngươi đã trở thành thiếu ma chủ mới, âm quát ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Rất tốt, vậy ngươi không ngại bản thiếu ma chủ hạ cho ngươi một chút cấm chế chứ? Long huyết ma thần hạ dương cười rất sán lạn. Như vậy đối với nhau đều có lợi, miễn cho sinh ra hiểu lầm. Chờ sau khi ta tấn chức ma chủ, tự nhiên sẽ thả các ngươi tự do. Một ít thủ hạ ma tộc thường vị lợi hại khống chế, ở tình huống không rõ cũng sẽ vận dụng một ít thủ đoạn khác. Ít nhất, Long huyết ma thần từ trong tin tức huyết mạch trong tàn hồn của cầu Long ma chủ hiểu được không chỉ một loại cấm chế. Âm bạt ma thần và Minh Sát ma thần hơi do dự, rốt cuộc vẫn đáp ứng yêu cầu của Long huyết ma thần. Long huyết ma thần bước ra hai giò tinh huyết của mình, hạ cấm chế trong thần hồn của hai đại ma thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.